Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Cơ khí nổ vang ở một gian bận rộn trong nhà xưởng. A Hạ đang xem một phần bản kế hoạch. Tóc của hắn xử lý chỉnh tề, âu phục dày da, biểu tình nghiêm túc, chau mày. Bên cạnh còn ngồi thuộc hạ của hắn, một vị đẹp đẽ bạch lĩnh nữ tính. Đứng ở A Hạ trước người một vị mặc màu xanh lam đồng phục làm việc ông lão. Gặp A Hạ biểu tình không hỉ, vội vã khom lưng cúi đầu. Ta sẽ liều mạng đi làm. Chỉ cần ngài có thể đuổi theo cho ta thêm dung tư, ta nhất định sẽ đem nhà xưởng kinh doanh càng tốt hơn. Ông lão là nhà này nhà xưởng lão bản, râu tóc bạc trắng, lại đối A Hạ ăn nói khép nép. Điều này làm cho A Hạ bên người ngồi thuộc hạ rất không đành lòng. Nhưng mà, A Hạ biểu tình thẫn thờ, tựa hồ đối với này thờ ơ không động lòng. Hắn giả vờ giả vịt muốn đem ông lão nâng dậy đến, lại không chịu sáng tỏ trả lời. Chúng ta sẽ thảo luận, lại liên lạc đi. Sau đó vội vã rời đi ồn ào nhà xưởng. Lão xưởng trưởng đuổi ở phía sau, hô to: Xin nhờ ngài rồi, tương đương xin nhờ ngài rồi. Trở lại công ty A Hạ, từ trong túi công văn lấy ra xưởng trưởng bản kế hoạch, tùy ý lật hai lần, ở cột ý kiến bên trong đánh cái xoa. Đem cái này giao cho phân hàng trưởng đi. Nữ thuộc hạ không đành lòng nói rằng, nếu là chúng ta không cho vay, lão xưởng trưởng nhà xưởng muốn đóng cửa. A Hạ nói năng hùng hồn dạy dỗ, cùng với đồ tăng nợ khó đòi, còn không bằng để hắn hết hy vọng. Nếu như ngươi muốn tiếp tục làm ngân hàng viên chức, liền không thể bị cảm tình trái phải. Nhanh đi nhanh đi. Nữ thuộc hạ tâm tình phức tạp rời đi. Lúc này có một cái khách hàng lớn đến rồi. A Hạ lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón, khom lưng khiêm tốn, cùng trước dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Nghỉ làm rồi, A Hạ ngồi xe buýt về nhà. Ở ngân hàng có thể trưởng quản dung tư đại quyền hắn, kỳ thực cũng bất quá là phổ thông một tên công nhân. Khi về đến nhà, đã tương đối trễ. Lão bà con gái ăn xong cơm tối, lưu cơm nước lạnh, nhưng lão bà không rảnh quản hắn, chính một lòng một dạ ở xem tivi đây. Con gái từ phòng rửa mặt đi ra, trách cứ ba ba lại đem hai người họ bàn chải đánh răng dựa vào nhau. Hai cái bàn chải đánh răng đầu dính chặt vào nhau. Thật là ghê tởm a. Ta không muốn lại dùng rồi. A Hạ lúng túng nói tẩy tẩy là tốt rồi. Lần sau ta sẽ chú ý. Con gái không chịu, kiên trì muốn đổi quá mới. A Hạ cười khổ, không thể làm gì. Con gái ngày hôm nay lớp 9. Đến sớm thích trưng diện niên kỷ. Không còn tượng khi còn bé như vậy dính hắn. Đây chính là trưởng thành đánh đổi đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, A Hạ mỏi mệt rời giường. Rửa mặt thời điểm phát hiện trên trán mình có cái ích, như là dùng bút lông vẽ lên. Khổng lồ một cái, đặc biệt dễ thấy. A Hạ vội vã dùng nước cọ rửa. Thế nhưng dĩ nhiên rửa không sạch. Đến cùng là ai trò đùa dai? Dùng chính là cái gì nguyên liệu? A Hạ nôn nóng chất vấn vừa vặn trải qua thê tử. Thê tử nhịn một chút, giơ lên trán của hắn. Căn bản không phát hiện cái này ích. A Hạ lại đem con gái gọi tới. Con gái cũng nói căn bản không có cái gì ích. Giao thông công cộng trên cửa sổ xe, trên màn hình máy tính, A Hạ đều nhìn thấy cái trán cái kia bắt mắt nhân hình chiếu. Thế nhưng người đi trên đường, công ty đồng sự đều nói không thấy. A Hạ phát điên, thường thường đi tới phòng vệ sinh soi gương, dùng nước giặt sạch một lần lại một lần. Nhưng mà cái kia ích không chỉ có không có tiêu rơi, trái lại càng ngày càng rõ ràng, màu sắc càng ngày càng đậm. Tan tầm về đến nhà, A Hạ tâm tình buồn bực, dẫn đến trong nhà bầu không khí căng thẳng, khí áp cực thấp. Hắn gặp lão bà cùng con gái lén lút tụ lại cùng nhau gì ra gì dầm, liền cho rằng là đang chỉ trích hắn. Nhịn không được, lớn tiếng quát lớn. Con gái không phục muốn cùng hắn lý luận, thế nhưng mụ mụ đem nàng lôi đi. Hai người vào gian phòng, ầm một tiếng, đóng cửa, lưu lại A Hạ một người mất mát đứng ở phòng khách. A Hạ đi tới bệnh viện kiểm tra, chụp cộng hưởng từ, cái gì cũng không phát hiện, kiểm tra con mắt, cũng vấn đề gì đều không có. Cuối cùng, A Hạ cầm một ít thuốc an thần trở về. Hắn cũng có chút tin tưởng bác sĩ nói. Công tác áp lực quá lớn, tạo thành tinh thần dị thường. Nhưng mà, trên đường về nhà, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái trán đồng dạng có ích nam tử. Hai người vừa khiếp sợ, lại là vui mừng nhìn về phía đối phương. Hung hăng cười khúc khích, cuối cùng xác định không phải ảo giác. Trên trán ích là chân thực tồn tại. Hơn nữa không chỉ là chính mình một người có ích. Hai người ngồi ở một cái trong tiệm ăn nhỏ uống rượu tán gẫu. Một chàng trai khác tên là A Minh, là một nhà bún qua cầu điếm lão bản. Hai người như là tìm tới tri kỷ. Tuy rằng lần thứ nhất gặp gỡ, lại rất hợp, trên một sợi thừng châu chấu. A Hạ hỏi A Minh, chán ngươi ích là lúc nào xuất hiện? A Minh nói đã có 2 tháng rồi. Dĩ nhiên sớm nhiều như vậy. A Hạ cao hứng hỏi hắn có thể có phát hiện dị thường gì. A Minh đem trong chén uống rượu rơi. Suy nghĩ một chút, thật giống không đặc biệt gì. A Hạ lại là thất vọng, lại là cao hứng. Thất vọng là hắn vẫn như cũ không biết cái này ích là cái gì. Cao hứng là không nghe thấy hắn chuyện lo lắng nhất. Nhưng mà, hắn cao hứng quá sớm rồi. A Hạ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói ra. Hắn ba cái chán cũng có ích. Thế nhưng hắn hiện tại tạ thế. Ở tạ thế trước, thân thể hắn cùng tinh thần đều phi thường tốt. Một điểm không giống muốn đổ rơi người. A Hạ mới vừa bưng lên chén rượu. Ngưng kết ở giữa không trung. Lăng lăng nhìn A Minh. A Minh cũng sợ sệt nhìn hắn. Như là an ủi hắn. Càng như là an ủi mình. Đây không phải kề bên người chết mới phải xuất hiện đi. Không phải vậy hết thảy trước khi chết người đều sẽ xuất hiện ích. Thế nhưng bọn họ căn bản chưa từng thấy tình huống như thế. Sở dĩ cái này giả thiết là không thành lập. A Hạ đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Cho rằng A Minh nói rất đúng. A Minh cũng chịu đến cảm hóa. Ôm bờ vai của hắn cười to. Đồng thời nâng cốc làm. Tiểu xương tương đương ngươi lại ở làm tác gia ư. Cho ta nhìn một chút. Đột nhiên. Đường Quả Nhi mang theo Đường Tiểu Võ đi tới Đường Xương gian phòng. Đứng sau lưng hắn, tò mò duỗi đầu trực nhìn máy tính. Đường Xương đem đầu nhỏ của nàng đẩy ra. Ngươi lại xem không hiểu. Mù hăng say cái gì? Cho ta nhìn một chút mà tương đương càng không cho nàng nhìn. Nàng liền càng hiếu kỳ. Dùng sức hướng về Đường Xương trong lồng ngực xuyên. Tay nhỏ víu ở trên bàn. Nhấc lên chân nhìn máy tính. Đường Xương bắt đầu đau đầu. Trong đầu linh cảm chính đang nhanh chóng bị giết chết. Cũng may Hoàng Tương Ninh đúng lúc xuất hiện. Đường Quả Nhi mau tới đây. Chúng ta muốn đi dạo phố. Ngươi có đi hay không? Tiểu nữ nghe được đi dạo phố. Chớp mắt ném đi Đường Xương. Hì hục vọt vào Tương Ninh tỉ trong lồng ngực. Chỉ sợ đem nàng cho ném xuống rồi. Đường Xương hướng Tương Ninh tỉ vung vung tay. Nói hắn không đi, đang ở viết một bản danh chứ. Nghĩ như giặt rào bên trong. Đường Tam Kiếm nghe nói lão Đường gia tức sắp xuất thế một bản danh chứ. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng, tiếng ve một mảnh. Không có sấm vang chớp giật. Không có ngũ lôi oanh đỉnh. Không giống có đại sự muốn phát sinh dáng vẻ. Thế là chắp tay sau lưng tản bộ bước chân sang đây xem hiếm lạ. Nhìn đã viết một đoạn, vỗ vỗ Đường Xương vai, thật giống là cổ vũ. Kỳ thực không phải, đường phải đi còn rất dài. Đường Xương, không phải hẳn là lấy cổ vũ làm chủ sao? Vì sao muốn như vậy đả kích một thiên tài? Nghĩ tới tên thiên tài này cảm thụ sao? Thiên tài đang ở khỏe mạnh trưởng thành, cần ánh mặt trời, cần yêu cùng ấm áp. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm nghe không vô. Rời đi. Đường Quả Nhi cười hì hì cũng cùng đi rồi. Đột nhiên lại quay đầu lại. Tiểu Xương là khoác lác tinh. Đường Xương tức thiếu chút nữa tự cháy. Cũng may Tương Ninh tỉ đúng lúc cho hắn một cái mò đầu giết. Cứu vãn tính mạng của hắn. Lại cho hắn pha một bình trà xanh. Triệt để tắt lửa giận trong lòng. Lão Đường ra mặt trời. Tại mọi thời khắc đều đang phát tán ra yêu cùng quang minh. Trải qua này sốt ruột một màn.